Chàng rể chiến thần, chương 2733. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2733. Phùng Tiểu Uyển nói với vẻ tự trách. Chị Lâm, em xin lỗi. Em đã khiến chị thất vọng rồi. Có quá ít nội dung liên quan đến cỏ hồi hồn. Em chỉ có thể tự nghĩ cách chế ra thuốc khôi phục ý thức bằng kiến thức của mình thôi. Ngài Lâm thở dài, nhìn bé Tịnh An trong lòng mình. Nói với đôi mắt đỏ hoe. Chị thật sự rất lo cho anh ấy. Rất muốn ở bên anh ấy. Bây giờ là lúc anh ấy cần chị nhất nhưng chị không thể ở bên anh ấy. Chị cảm thấy mình thật vô dụng. Phùng Tiểu Uyển vội nói. Chị Lâm, chị đừng nói thế. Nếu anh siêu biết chị nghĩ như vậy, chắc chắn anh ấy sẽ thấy rất tự trách. Chị cứ yên tâm, em sẽ dốc hết sức để nghiên cứu thuốc chữa cho anh ấy. Ngải Lâm gật đầu, nói với vẻ cảm kích. Tiểu Uyển, cảm ơn y mồ. Đúng lúc này, Dương Chấn đã quay về sau một ngày tu luyện. Anh Chấn ô, Phùng Tiểu Uyển vội đứng dậy, nhìn về phía Dương Chấn. Anh Chấn, em cảm thấy mình rất vô dụng. Lâu như thế rồi mà vẫn chưa nghiên cứu được gì hết. Dương Chấn đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện giữa hai cô gái. Cũng biết Phùng Tiểu Uyển đang cảm thấy rất tự trách. Anh an ủi, Tiểu Uyển, em đừng tự trách mình như thế. Em làm được đến vậy. Bọn anh đã cảm kích lắm rồi. Anh cũng không muốn xoăn suýt về chuyện này. Bèn nói, anh định về Yến Đô. Để tôi về với cậu. Ngải Lâm vội nói. Trên mặt tràn ngập vẻ kiên định. Dương Chấn nhìn bé Tịnh An trong lòng Ngải Lâm. Lại nhìn cô ấy rồi nói. Chị Lâm, em biết chị rất lo cho Mã Siêu. Muốn ở bên cậu ấy khi cậu ấy khó khăn nhất. Nhưng bé Tịnh An còn nhỏ như thế. Nếu chị đi thì bé Tịnh An phải làm sao bây giờ? Em nghĩ nếu bây giờ Mã Siêu vẫn còn ý thức. Cậu ấy sẽ mong chị có thể chăm sóc bé Tịnh An thay vì ở bên mình hơn. Chị cứ yên tâm, em sẽ chăm sóc cho cậu ấy. Không để cậu ấy gặp chuyện gì. Dương Chấn vốn định tu luyện đến khi bước vào siêu phàm bát cảnh. Nhưng hiệu quả tu luyện mấy ngày nay rất thấp. Vì anh không sao bình tĩnh nổi. Chỉ lo cho Mã Siêu. Bây giờ chỉ có Phùng Giai Di ở bên Mã Siêu. Mã Siêu lại mất ý thức. Không ai có thể bảo đảm rằng bệnh tình của Mã Siêu sẽ không trở nặng. Phùng Tiểu Uyển vẫn chưa nghiên cứu được gì. Anh định về Yến Đô trước. Xác nhận Mã Siêu không sao rồi đến biên giới phía Bắc một phen. Ở biên giới phía Bắc có Y Vương với y thuật hết sức cao siêu. Nếu không bất đắc dĩ, anh cũng không muốn đến đó để nhờ Y Vương hỗ trợ. Nhưng Mã Siêu đã mất ý thức quá lâu. Anh lo rằng một khi bỏ lỡ thời điểm chữa trị tốt nhất thì Mã Siêu sẽ phải chịu di chứng nghiêm trọng mất. Nghe thấy Dương Chấn nói thế, chẳng những Ngải Lâm không định lùi bước mà vẻ kiên định trong mắt còn rõ rệt hơn. Ngải Lâm nói với vẻ kiên quyết. Dương Chấn, tôi phải quay về bên anh ấy. Về phần bé Tịnh An, tôi sẽ để con bé ở đây. Nhờ Tiểu Uyển chăm sóc con bé cũng được. Phùng Tiểu Uyển nhìn Ngải Lâm rồi nhìn Dương Chấn. Nói, anh Chấn, nếu chị Lâm đã muốn quay về bên anh Siêu, chi bằng anh cứ đưa chị ấy về đi. Em sẽ chăm sóc bé Tịnh An cẩn thận. Cách chương.